Nói xong, vươn người ra, gắp hai miếng giả gà vào bát Bùi Nguyên Tu. Lý Long Tá không cam lòng bị trêu, nói, tiểu ca của muội đâu có tham ăn như vậy, là người nào nói, trong sách có thức ăn ngon. Lung Nguyệt hừ một cái, mới không nói như vậy, rồi quay sang chỗ Bùi Nguyên Tu, đúng lúc đó mắt hai người chạm nhau, thấy Bùi Nguyên Tu nhìn nàng cười thì cúi đầu không nói nữa. Nhưng chưa được một phút lại ngẩng đầu lên, nếu đồ ăn chay này có thể chuẩn bị thêm một phần, sau đó mang về mời Hoàng nãi nãi nếm thử thì tốt rồi. Thái hậu lễ Phật cho nên quanh năm chỉ thích ăn chay. Muội có tâm rồi, Lý Long Hựu vén tóc bên thái dương nàng ra sau tai. Có được không? Lung Nguyệt hỏi lại, thấy Lý Long Hựu gật đầu, gọi tiểu sa di ở ngoài cửa vào. Lung Nguyệt tự mình lấy một ít tiền trong hà bao màu nhũ đỏ bạc có đường viền kim tuyến thêu mèo con ra, thêm chút tiền dầu vừng. Nhặt mấy đồ ăn chay ngon nhất ra để tiểu sa di xếp nó vào hộp đựng thức ăn. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ khoảng 2 khắc Bùi Nguyên Tu đứng dậy chào Lý Long Hựu, Lý Long Tá, mang theo gã sai vặt xuống núi. Ngoài thư phòng có một cây hồng mai, làm Bùi Nguyên Tu nhớ tới bóng người nhỏ bé toàn thân màu đỏ kia. Chợt cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, nếu như mình cũng có một muội muội hiểu biết lanh lợi như vậy thì chắc là cũng giống như thái tử chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương thôi. Cách chương.